Chương 1598 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến vô song song lên phá thiên tháp. Sáng sớm hôm sau, Vân Thiên ngoài cốc, Bát Đại Thái Trưởng Lão, Bát Đại Kim Cương, còn có Nam Cung Yến, Hiên Viên Hùng, bọn họ mang theo Hiên Viên tộc đệ tử Tinh Anh đứng một bên, Long Phi một người đứng một bên, "Ê lão đại, ngươi một người nhất định phải cẩn thận." "Lão đại, có muốn hay không ta theo ngươi?" Trần Thiên Phỉ có chút không yên lòng nói, Bát Đại Kim Cương trong lòng đều lo lắng, bọn họ đều muốn theo Long Phi bên người. Long Phi nói, "Hệ thông thần thiên tháp bên kia càng cần phải các ngươi, thông thần thiên tháp bên trong thánh giả đều rất mạnh, đặc biệt thông thần thiên tháp tháp chủ hắn hẳn là cũng là cô động thần cách cường giả, các ngươi cần cẩn thận. Nếu như về chiến vô song một khi đột phá, các ngươi rời đi rút đi đi ra, không thể lại ham chiến." Hiên Viên Hùng nhìn Long Phi nói, "Ở ngươi đây, dù sao đó là cửu u chiến gia à. Cửu u bí cảnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể vào." Long Phi cười nhạt, nói, "Y yên tâm đi, ta không có việc gì." "Được rồi, đi thôi." Áo Nhã cùng Nam Cung Yến đồng thời nhìn Long Phi, các nàng trong mắt tràn ngập không muốn, Long Phi cũng giống như vậy, bất quá, hỗn độn giới cục diện bây giờ để Long Phi không thể không tăng nhanh bước chân, chiến vô song lúc nào cũng có thể đột phá 100 tầng thiên tháp, bất cứ lúc nào tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Hơn nữa, Hiên Viên Ly Nhi lúc nào cũng có thể biến thành hắn lọ chứa, đến lúc đó hết thảy đều chậm khi hô. Long Phi thở ra một hơi đem tên kia thoi thóp chiến gia trưởng lão nhấc lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầm cân đẩu vân cho gọi ra đến, nói, "Hãy dẫn đường cho ta." Khà khà, chiến gia trưởng lão âm lãnh nở nụ cười một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi chờ xem, đợi được chiến gia ngươi nhất định sẽ chết." Vèo. Cân đẩu vân hơi động, trong nháy mắt bay ra ngoài. Hiên Viên Hùng hơi một tiếng, "Kệ chúng ta đi." Thông thần thiên tháp bên trong y vù, ong ong, từng trận tiếng kiếm reo vang lên, chiến vô song điên cuồng liên tục công kích, hắn trường kiếm trong tay gần như sắp đến không thấy rõ mức độ, bốn phương tám hướng, vạn tầng huyễn ảnh, hầu như đem tên kia thánh giả trưởng lão hoàn toàn bao vây ở bên trong, tình cảnh nhìn thấy mà giật mình, Hiên Viên Ly Nhi đứng ở một bên, sắc mặt ngơ ngác, chiến vô song biểu hiện ra thực lực thật sự thật mạnh, ít nhất nàng hoàn toàn không phải là đối thủ, không. Khỏi, Hiên Viên Ly Nhi song quyền nắm chặt lên, thông thần tháp chủ trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, đối với chiến vô song biểu hiện ra thực lực đại vi mãn ý, ngăn ngắn 2 năm không tới thời gian chiến vô song trưởng thành tốc độ để hắn cảm thấy vui mừng, chiến vô song tiến vào thượng cổ thần chiến trường là chuyện chắc như đinh đóng cột, hơn nữa khẳng định có tư cách, đến thời điểm hắn được thượng thần ban thưởng tự nhiên không ít. Nghĩ tới những thứ này, thông thần tháp chủ nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần, "E đến rồi." Đột nhiên, chiến vô song đột nhiên hét một tiếng, kiếm ý vừa thu lại, bốn phương tám hướng bóng chồng cũng đột nhiên vừa thu lại, cấp tốc chồng chất ở bản tôn thân thể trên, kỳ vô song một đòn. Bạch. Một chiêu kiếm phá sát, hư không vỡ vụn, mạnh mẽ kiếm ý làm cho cả thông thần thiên tháp cũng vì đó rung rẩy lên, một chiêu kiếm ra, thiên hạ vô song, chiêu kiếm này hết sức sắc bén, hơn nữa ở hắn thả ra chiêu kiếm này đồng thời, hắn trên người sức mạnh hình thành mạnh mẽ cộng hưởng. Liền ngay cả thiên thần thuẫn bóng mờ đang không có cho gọi ra đến tình huống dưới hình thành từng đạo dày nặng kim quang, sức mạnh cộng hưởng, ghi âm. Một chiêu kiếm xuyên thủng thứ 100 tầng thánh giả ngực, ghi phốc. Thánh giả lui nhanh, trực tiếp bị một đạo mạnh mẽ kiếm khí đinh ở trên vách tường, phốc ra một cái tiên huyết, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, này một chiêu kiếm. Hắn không chống đỡ được, không hề có một chút nào nhường, thánh giả nuốt xuống mấy viên đan dược, áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể khí huyết quay cuồng, nhìn chiến vô song nói, "Để chúc mừng ngươi, ngươi thông qua 100 tầng rồi." Tiếng nói vừa dứt, thông thần thiên tháp tháp chủ tiến vào thứ 100 tầng, cùng lúc đó, thông thần thiên tháp đỉnh tháp bên trên vòng xoáy chuyển động ở, từng tầng xoay tròn lên, một vệt thần quang bao phủ xuống y vù. Mạnh mẽ thần lực, ở hỗn độn giới đây là không gì sánh kịp thần lực ánh sáng, 100 tầng thánh giả ngực bị chiến vô sau một chiêu kiếm xuyên thủng nhưng là vào lúc này vết thương của hắn cấp tốc khép lại lên, hoàn hảo như lúc ban đầu, thông thần tháp chủ trở nên hưng phấn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đối với chiến vô song nói, "Hệ thượng cổ thần chiến trường bí cảnh muốn mở ra, thượng thần muốn đối với tiến hành tưởng thưởng." Vòng xoáy bên dưới, thần quang bao phủ, từng trận lôi minh nổ vang ở trong hư không vang lên, toàn bộ hỗn độn giới vị diện đều đang chấn động bên trong, thần quang hiện thế. Có người phá tan thông thần thiên tháp 100 tầng. Có người xông lên phá thiên tháp. Thượng cổ thần chiến trường lối vào muốn mở ra. Trời à! Bao nhiêu năm? Hỗn độn giới rốt cục xuất hiện một cái. Là ai vậy? Toàn bộ hỗn độn giới đều bắt đầu nghị luận, dù sao đây đối với hỗn độn giới mà nói là một loại vinh quang, bất kể là ai đánh phá thiên tháp 100 tầng đều là một loại vinh quang, này sẽ làm hỗn độn giới vị diện đẳng cấp tăng lên. Giờ khắc này, Chiến Vô Song ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn vòng xoáy tâm điểm, đột nhiên, một đạo màu đỏ thần quang vung góc đánh vào hắn trong óc, ở hắn trong óc nổ tung, Chiến Vô Song hai mắt chìm xuống, một thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên, nguyên bản Chiến Vô Song cũng không tính quỳ xuống, nhưng là hắn hiện tại đột nhiên quỳ xuống hơn nữa một mặt kích động, lại như là nhìn thấy lâu không gặp thân nhân, trong ánh mắt mang theo kính ý, Thông Thần Tháp chủ hơi sững sờ, hắn cũng không rõ Sở Chiến Vô Song vì sao lại đột nhiên quỳ xuống, lại càng không rõ ràng vừa vặn truyền vào trong đầu của hắn hào quang màu đỏ là cái gì. Một lúc lâu, Chiến Vô Song từ dưới đất đứng lên đến, vào lúc này thần quang cũng theo đó biến mất. Thượng cổ thần chiến trường lối vào cũng biến mất rồi, Chiến Vô Song cũng không có tiến vào. Thông Thần Thiên Tháp tháp chủ kinh ngạc nói, kể tại sao không đi vào? Chiến Vô Song không hề trả lời mà là nhìn Hiên Viên Ly Nhi, nói, Ly Nhi, ta muốn nắm tay của ngươi đồng thời tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Hiên Viên Ly Nhi lạnh như băng nói ra, kể ta sẽ không tiến vào thượng cổ thần chiến trường, ta phá tan thứ 100 tầng sẽ rời đi nơi này, ta muốn đi tìm Long Phi ca ca. Chiến Vô Song nhàn nhạt nở nụ cười, lần này hắn cũng không có thẹn quá thành giận, ngược lại một mặt nụ cười, chỉ là cười có chút âm u khủng bố. Thông Thần Tháp chủ hỏi lần nữa, Y Vô Song, đạo kia hồng quang là cái gì? Thượng thần khen thưởng ngươi món đồ gì? Ngươi thì tại sao không tiến vào thượng cổ thần chiến trường? Hắn không hiểu nổi, Chiến Vô Song vẫn không trả lời, mà là ngồi khoanh chân, tu luyện lên, hắn đang đợi, chờ Hiên Viên Ly Nhi phá tan 100 tầng thiên tháp trong nháy mắt, vừa nãy lấy hồng quang là một đạo ý niệm, ở này ý niệm bên trong còn có một luồng vô cùng cường đại sức mạnh truyền thừa tiến vào trong thân thể của hắn, cùng Chiến gia lão tổ tông nói như thế, trùng thiên thông thần thiên tháp tu vi của hắn đều sẽ được một lần chưa từng có thăng hoa. Then chốt chính là hắn thiên thần thuẫn tiến hóa rồi, lúc này, mặt khác một chỗ, Long Phi nhìn phía xa thần quang chậm rãi biến mất, hắn nội tâm căng thẳng, kề Chiến Vô Song, ngươi xông lên phá thiên tháp sao? Tên kia Chiến gia trưởng lão lạnh lùng cười lên, nói, Ê Long Phi, Vô Song thiếu chủ đã xông lên phá thiên tháp, ngươi vẫn là hắn đối thủ sao? Ha ha, cũng tại lúc này, Chiến gia trưởng lão nhìn cách đó không xa bí ẩn sơn cốc, nói, Ê Chiến gia, đến rồi. Số từ, 1864 Côn Vớt Bi, Liêu.